Bác sĩ thần thông, chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hân quay người muốn rời khỏi, bỗng nhiên Trần Thương nói: "Trình Hân, mau đến xem, đây chính là tâm hạch siêu âm cần châm cứu." Một câu này khiến vẻ mặt Trình Hân vui mừng, nên đã ở lại. Thạch Kỳ sững sờ, mẹ nó, đây không phải chỉ rõ một mình tôi chính là người không có phận sự. Nghĩ tới đây, Thạch Kỳ tức giận xoay người bỏ. Sau khi đi ra, Thạch Kỳ cũng không muốn đi, đứng bất động ở cửa ra vào, hừ lạnh một tiếng, đợi một hồi nữa mà xảy vấn đề thì làm sao bây giờ. Sau đó, Trần Thương bắt đầu thao tác, rất nhanh, tư thế của đứa bé ổn định hơn, Trần Thương ra hiệu cho Tỉnh Nhiên. Tỉnh Nhiên lập tức hiểu ý, cầm kim châm cứu dài 15cm đã chuẩn bị xong trong tay đưa tới. Trần Thương nhận kim châm cứu, thận trọng xuyên qua phần bụng tiến vào tử cung rồi đi qua khoang nhau thai. Dựa theo chỉ dẫn trên màn hình máy siêu âm xác định đúng thời cơ một kim cảm vào lõng ngực thai nhi. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không có một tia đình trệ, càng không có một tia do dự, lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ. Thế nhưng trong đó hung hiểm thế nào mỗi người đều rõ ràng. Trần Thương vội vàng nói, chuẩn bị rút dịch, châm cứu ngực lần này không giống với những lần trước đó, nhất định phải có một người giữ kim châm cứu, một người khác trợ giúp rút dịch. Nếu không một khi xảy ra bất trắc, chỉ có một người sẽ rất khó ứng biến kịp. Tỉnh Nhiên vội vàng bắt đầu thao tác. Toàn bộ quá trình thao tác đều có chút giống với khi rút nước ối cùng máu cuống rốn, nhưng độ khó hiển nhiên sẽ lớn hơn. Sau lần đầu châm cứu ngực, Trần Thương rút 150ml, tiếp đó bắt đầu rút khỏi cái ống. Bỗng nhiên bác sĩ siêu âm kinh ngạc nói, tốt, nhịp tim khôi phục tất nhiều, cả lá phổi cũng bắt đầu. Trần Thương buông kim châm cứu xuống, nhìn Trương Tấn Phong. Chủ nhiệm Trương, còn phải rút 2 lần nữa, lần này chỉ có thể như vậy, trước tiên sắp xếp cho người bệnh nhập viện đi. Trương Tấn Phong thật cao hứng, vội vàng gật đầu. Được rồi, tốt, Tiểu Trần, cậu thật sự là rất giỏi. Lúc này, toàn bộ người trong phòng bệnh đều lâm vào trạng thái vui mừng. Trên mặt Dương Tư Kỹ tràn đầy kinh hy, loại cảm giác từ hy vọng đến tuyệt vọng. Thực sự là khiến người ta trở tay không kịp. Nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, thực sự là quá cảm ơn cậu. Hai tay Ngụy Tuấn Minh kích động nằm chặt tay Trần Thương, có chút run rẩy. Bác sĩ Trần, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Bọn họ có thể nói là thấy tận mắt nhìn lần châm cứu này từ đầu đến cuối, đều biết độ khó rất lớn. Thế nhưng Trần Thương lại thật có thể làm được. Nghĩ tới đây, hai người vui đến phát khóc, khóc không thành tiếng. Mà Trình Hân thì một mặt sùng bái nhìn Trần Thương, thật là lợi hại. Tỉnh Nhiên thở dài, bác sĩ Trần quả nhiên rất lợi hại, chỉ là chẳng biết tại sao, một bộ châm cứu lồng ngực này có cảm giác rất quen thuộc. Hình như, gặp ở đâu rồi, đúng, rất giống thuật châm cứu lồng ngực của mình. Nhưng mà, nếu so với mình thì lợi hại hơn một chút, đặc biệt là tính ổn định cao hơn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tỉnh Nhiên nhìn Trần Thương đều thay đổi. Thật rất là lợi hại. Trần Thương quay người nhìn Tỉnh Nhiên đang một mặt sùng bái, có chút mất tự nhiên, xấu hổ cười một tiếng. Cảm ơn bác sĩ Tỉnh. Tỉnh Nhiên sững sờ, không, đây là việc tôi nên làm. Rất vinh hạnh có thể nhìn thấy một ca châm cứu lồng ngực ly kỳ như vậy, thật sự là nhìn mà than thốt. Trần Thương vẫn kiên trì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn mà có bác sĩ Tỉnh. Tỉnh Nhiên thở dài. Bác sĩ Trần thật khách khí, thật có lễ phép, rõ ràng mình chỉ là một chút việc vặt, nhưng cũng được cảm kích như vậy. Mà lúc này, ánh mắt Trương Tấn Phong nhìn Trần Thương càng ngày càng thưởng thức, so với bao cỏ ở khoa ngoại lồng ngực kia thì lợi hại hơn nhiều. Thật sự không tệ, Tiểu Trần, cậu thật lợi hại, thật ra, tôi mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn, may mà có cậu. Trương Tấn Phong cảm khái nói, cách Trương.